Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thu hoạch. Phùng Tiết tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa cái hố bên trong, chính lộ ra như là sóng nước nhộn nhạo lên màu ửng đỏ ánh sáng. Không có rảnh suy nghĩ nhiều, nhấc chân liền hướng phía cái kia hố sâu chạy đi, bất quá nhanh hơn hắn, là bước đi như bay. Hoàn toàn không giống hơn 60 tuổi Vu Trúc đại gia. Thế nào, đã tìm được chưa? Vu Trúc trong miệng hô hào vấn đề, lại căn bản không cho người ta trả lời cơ hội. Trực tiếp thuận cái kia màu đỏ rực ánh sáng vị trí nhảy vào sâu hơn 1 mét trong hố. Thẳng đến lúc này, Phùng Tuyết mới chạy đến hố bên cạnh. Nhìn thấy cái kia trong hố, ước chừng nửa mét đường kính màu máu ngọc thạch. Không, cùng hắn nói là ngọc. Theo Phùng Tuyết, càng giống là kiếp trước lưu hành nổi tiếng màu sắc rực rỡ đèn thủy tinh. Sáng chói thông thấu, như là thủy tinh, nhưng cũng tản ra ánh sáng nhu hòa. Dù là nhìn thẳng, cũng không biết cảm thấy chướng mắt. Không chỉ như vậy, cái kia màu ửng đỏ ánh sáng còn tản ra một loại nhàn nhạt sức hấp dẫn. Phảng phất tại dụ hoặc lấy người khác đưa nó cầm lại nhà đi. Cẩn thận bồi một phen. Đây chính là khinh phù. Phùng Tiết dẫm lên man nô dựng thành người bậc thang đi xuống trong hố. Mấy bước đi tới huyết ngọc phía trước, lúc này mới phát hiện, cái này huyết ngọc hình dạng, cũng không phải liền là một đầu giáp ngư sao. Bất quá tựa như trước đó Vu Trúc nói, cái này giáp ngư, có 3 cái lỗ mũi. Hẳn là, Vu Trúc nhẹ gật đầu, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ chuyển biến tốt đẹp. Kiên nhẫn giải thích nói, đợi đến cái này huyết ngọc thu nhỏ đến như thường giáp ngư lớn nhỏ thời gian. Chính là khinh phù phục sinh thời điểm, nhìn bộ dáng bây giờ, cần phải còn có thể lại chống đỡ 2 ngày. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, Từ Thanh mang theo La huyện lệnh chẳng biết lúc nào cũng chạy tới. Nghe được Vu Trúc mà nói, lập tức lộ ra buông lỏng dáng tươi cười. La huyện lệnh càng là mở miệng nói, ta đã sai người trải qua chuẩn bị kỹ càng trồng củi, tùy thời đều có thể châm lửa, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. Vu Trúc nhẹ gật đầu. Phùng Tiết chợt nghĩ đến một vấn đề, vội vàng nói, chậm đã, xin hỏi Vu Trúc, cái này khinh phù thiêu đốt lúc sương mù có độc hay không? Cho tàn đâu, phải chăng hòa tan nước? Không phải là hắn quá cẩn thận, mà là thế đạo này thực sự là quá không hữu hảo. Công tử không cần lo lắng, cái này khinh phù thấy máu thì tan ra, nước lại không sao, trừ đoàn tụ mặt trời bên ngoài, nó độc chỉ có thông qua dùng ăn mới có thể phát tác. Đốt cháy sương mù sẽ không có độc, cho tàn lại càng không có. Vu Trúc ngữ khí phi thường chắc chắn, thế nhưng sau khi nói xong lại tựa hồ có chút lòng tin không đủ, liền nói bổ sung, bất quá để cho an toàn, hay là đem dân chúng sơ tán đến cái khác thành khu đi. Được rồi, ta cái này đi. Từ Thanh mấy bước bỏ lên trên chiến hào, liền bắt đầu nhường tùy tùng xua tan đám người, mà cái kia to lớn huyết ngọc thì từ mấy cái man nô cùng một chỗ, kháng ra đường hầm thẳng hướng lấy dựng tốt củi đỡ đi tới. Cũng không biết nên nói thời đại này bình dân phục tùng độ cao hay là dễ dàng lắc lư. Cũng không biết Từ Thanh nhường người nói thứ gì. Những cái kia bình dân liền ngoan ngoãn chạy mất. Một điểm không có xem náo nhiệt ý nghĩ, mà dựng đến như là căn phòng trồng củi, cũng rốt cục bị nhen lửa. Hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, đem cái này trong màn đêm xạ dương thành chiếu một mảnh lửa đỏ. Dân chúng chung quanh mặc dù đã bị sơ tán đến cái khác thành khu, nhưng như thế ánh lửa như cũ gây nên bọn họ bất ổn. Đáng được ăn mừng chính là, lúc này Hồng Hoang Vu yêu hai tộc đã đi xuống lịch sử võ đài. Yêu tộc Di Lão từng cái tị thế không ra, chờ đợi trong truyền thuyết yêu tộc Trung Hưng, mà như cũ bên ngoài đi lại tiểu yêu tiểu ma coi như muốn ăn người. Cũng muốn tiết sáo để bọn hắn trước phạm phải tội nghiệt, để tránh nghiệp lực ra thân. Nếu không riêng là cái này tận trời ánh lửa, liền khó miễn dẫn tới một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thực nhân yêu ma. Hỏa diễm trọn vẹn đốt tới trời sáng, không cần nói Vu Trúc, Từ Thanh lại hoặc là đã một ngày hai đêm không có ngủ, Phùng Tiết đều không có nửa điểm buồn ngủ. Nói đùa, lúc nghe lúc nào cũng có thể chết bởi xương độc về sau. Cái nào tâm lớn lúc này còn có thể ngủ được. Không đều trông mong chờ lấy yêu vật kia đốt thành cho bụi mới chịu bỏ qua. Cũng may ông trời tốt. Không có tới một hồi mưa xối xả đem cái này, hòa táng, nghi thức dội tắt. Đợi đến mặt trời lên cao. Thêm chân củi củi rốt cục đốt cháy hầu như không còn. Lại chờ mấy canh giờ. Đợi cho trong hố nhiệt độ giảm xuống. Lúc này mới phái Mano đi vào đống lửa. Ở giám sát mệnh lệnh dưới tìm kiếm lên phải chăng còn sót lại. Thở dài một hơi, Phùng Tiết lúc này cũng có chút buồn bã ỉu xíu. Dựa vào ghế kinh ngạc ngẩn người. Bất quá đúng lúc này. Cái kia bờ hố bỗng nhiên có giám sát kêu to lên. Vu Trúc, công tử, có cái gì? Phùng Tiết bị kêu một tiếng này gọi dọa đến bắn lên. Cái kia Vu Trúc dáng vẻ cũng không có tốt qua bao nhiêu. Căn cứ chạy cũng chạy không được ý nghĩ. Phùng Tiết cùng Vu Trúc một đạo đi tới. Liền thấy cái kia đốc công đang từ Mano trong tay đoạt lấy một cái như là trứng chim cút kích cỡ. Tương đương màu máu ngọc thạch. Không, không phải là một cái. Ở cái kia bị gỡ ra cho tàn bên trong. Còn có mấy cái tương tự ngọc thạch. Đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái kia giám sát đem ngọc thạch từng cái nhặt lên. Hiến bảo vậy đi tới. Nhưng lại lo lắng đồ vật có độc, chỉ có thể dùng vải vóc bọc lấy cầm ở trong tay. Cách thật xa cho các vị quý nhân quan sát, huyết ngọc trung chín khỏa, đều có trứng chim cút lớn nhỏ. Cùng lúc trước cái kia tản ra màu ửng đỏ tia sáng, đèn thủy tinh khác biệt. Những thứ này huyết ngọc mới chính thức được xưng tụng ngọc. Mặt ngoài trơn như bôi dầu mà dầu có ánh sáng lộng lẫy. Nhưng không có tia sáng lộ ra. Mặc dù lộ ra óng ánh, nhưng lại chẳng phải trong suốt. Xa xa nhìn lên trên, liền có một loại muốn cầm ở trong tay thưởng thức sao sao. Bất quá đó cũng không phải là một loại nào đó siêu phàm. Có ma tính dụ hoặc, vẻn vẹn chỉ là từ đối với mỹ hảo sự vật hướng tới thôi. Đây là, chấm ngoặc kép, Vu Trúc nhíu nhíu mày. Sau đó, Phùng Tiết trong tai, liền truyền đến phán định âm thanh. Thất bại, mà theo âm thanh rơi xuống, Vu Trúc cũng mở miệng nói, ta có chút nhớ không rõ, đến một lúc trở về tra một chút, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành đen, cái này thế nhưng là quan hệ tính mệnh sự tình, người nói với ta muốn trở về tra viết, căn cứ lại xấu cũng không biết làm hỏng khinh phù phục sinh ngay tại chỗ thăng thiên ý nghĩ. Phùng Tiết ở trong lòng yên lặng nói, huyền học phán định. Phùng Tiết làm ra quyết định này thời điểm, trong lòng kỳ thật đã có cái khác dự định đem cái đồ chơi này nhét vào cá sống trong bụng. Sau đó ném vào Đông Hải, bất kể như thế nào, chỉ cần không tai họa đến huyện Xạ Dương là được. Về phần tại sao còn muốn giám định một cái, chỉ là xem như toàn bộ bản đồ giám đảng không cam tâm thôi. Lại nói, một phần vạn thành công đây. Huyền học, 15, 15. Thành công, khi nhìn đến 15 cái số này thời điểm, Phùng Tiết trong lòng chính là thở dài một tiếng. Bất quá ngay sau đó, vậy thành công âm thanh lại làm cho hắn có chút sững sờ, ta huyền học không phải là chỉ có 14 sao? Hay là đời trước nhìn Sơn Hải kinh tích tụ ra đến? Làm sao liền 15 rồi? Thế là, ánh mắt đuổi đi nhìn lên. Lúc này mới phát hiện là trước kia mắt thấy Vu Trúc triệu hoán thành hoàng lúc thêm một điểm. Mà nương theo lấy phán định thành công. Huyết ngọc tin tức, cũng rốt cục bắt đầu chiếu vào trong óc. Huyết yêu bích, vui sao sao máu yêu ma ở sau khi chết. Chưa tiêu hóa tinh huyết ở nhiệt độ cao dưới hỗn hợp yêu khí ngưng tụ mà thành bảo ngọc. Đeo tránh được huyết chú. P.S. Có người nói xúc sắc không có gì ý nghĩa. Chỉ cần thời điểm then chốt không ném xúc sắc, nên như thế nào chính là ta nói tính. Đối với thuyết pháp này, ta chỉ có thể nói, liền xem như chân chính TRPG, chỉ biết ấn xúc sắc làm việc KP cũng là không hợp cách KP. Xúc sắc là kíp nổ, là dẫn đạo, là đối vận mệnh ảnh hưởng cụ hiện, cũng là kích thích thế giới tuyến dây đàn bàn tay lớn kia. Nhưng nó duy chỉ có không phải là cố sự bản thân. Xúc sắc chỉ làm cho vận mệnh lấy cải biến. Ở những thứ này hoặc may mắn hoặc bất hạnh cải biến bên trong ương ngạnh sinh tồn. Đây chính là TRPG tinh túy. Cho nên ta mới có thể kiên trì quả ném. Bởi vì chỉ có quả ném mới là vận mệnh góc đối sắc khảo nghiệm. Về phần nói thời điểm then chốt không ném xúc sắc. Cái này thuần túy là vũ nhục trí thông minh a. Nhân vật chính của ta làm việc là có nhất định logic. Rõ ràng không thành công khả năng lại nhất định phải ném. Hoặc là rõ ràng nên ném xúc sắc lại không ném. Cái này chẳng lẽ sẽ không không hài hòa sao? Hắn gặp được thời khắc mấu chốt không ném xúc sắc. Nguyên nhân chỉ có thể là phong hiểm lớn hơn thu hoạch. Mà hắn ném xúc sắc cũng chỉ là bởi vì thất bại phong hiểm có thể tiếp nhận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.